Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo. Chương 2 siêu cấp sân huấn luyện. Dương Dương, thanh âm càng ngày càng gần, cũng không rõ ràng đến cùng chạy bao lâu bao xa. Phía trước mới xuất hiện một đường yếu ớt ánh sáng, xé mở mảnh này hắc ám thế giới. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng kích thích hắn mắt mở không ra, không chịu được đóng lại. Thật vất vả thích ứng cường quang, lại mở to mắt, hắn mới rốt cục thấy rõ ràng chính mình sở tại nơi này. Lại là một tòa sân bóng, xốp bích lục thảm cỏ, hai bên cầu môn, trên sân bóng màu trắng phác họa, còn có kia không có một ai khán đài. Tất cả đây hết thảy, hắn đều quá quen thuộc. Đây là nơi nào? Dương Dương phảng phất giống như là đang hỏi không khí, nhưng kết quả lại thực sự đến trả lời. Hoan nghênh đi vào siêu cấp sân huấn luyện. Nghe được cái này băng lãnh đến không mang theo nửa điểm tình cảm thanh âm, Dương Dương không chịu được quay người tứ phương. Kết quả căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ai? Là ai? Hắn lớn tiếng hỏi. Ngươi không cần sợ hãi, ta là tới giúp cho ngươi. Kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Giúp ta? Dương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng. Giúp ta cái gì? Ngươi không phải là muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cùng Ronaldo cùng trận thi đấu sao? Vâng, nhưng là, ta có thể giúp ngươi. Thanh âm phi thường khẳng định nói. Dương Dương không thể tin vào tai của mình. Hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là, bằng không mà nói, giải thích như thế nào mình gặp được như thế quái đản sự tình. Không cần hoài nghi, ngươi đúng là đang nằm mơ. Mời xem, thanh âm vừa dứt, liền thấy sân bóng chủ khán đài kia một bên đột nhiên mơ hồ. Ngay sau đó hình tượng nhất chuyển, vậy mà xuất hiện một bộ Dương Dương vô cùng quen thuộc tràng cảnh. Nhưng không phải là gian phòng của hắn, mà trên giường ngủ say lấy người kia, không phải liền là hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Dương giật nảy cả mình, hình tượng lại nhất chuyển. Lại hoán đổi sẽ trống rỗng chủ khán đài, nhưng đối phương nhưng không có quá nhiều giải thích. Nơi này là siêu cấp sân huấn luyện. Dương Dương dùng sức hít thở sâu mấy lần, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn xác định mình gặp quái sự. Đối phương tựa hồ cũng cảm thấy hắn cần thời gian tỉnh táo, cũng vẫn luôn không nói gì thêm. Trầm mặc mấy phút sau, Dương Dương mới lại lần nữa cố lấy dũng khí. Ngươi mới vừa nói, ngươi có thể giúp ta. Giúp thế nào? Không thể không nói, cùng Ronaldo dạng này siêu cấp cự tinh cùng trận thi đấu, là Dương Dương từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Quá mê người, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, chỉ cần chịu cố gắng, ngươi có thể trở thành toàn thế giới tốt nhất, ưu tú nhất siêu sao bóng đá. Cái này sao có thể? Ngươi không tin? Dương Dương không chút do dự gật đầu. Almere huấn luyện viên trưởng John Rep đã từng là Hà Lan tuyển thủ quốc gia. Tại Ajax cùng Cruyff là đồng đội. Hai người sóng vai cầm tới quá nhiều tòa Eredivisie cùng Champions League quán quân. Về sau trằn trọc nhiều chi top league đội bóng về sau, lại gia nhập liên minh Etienne. Cùng Platini cùng một chỗ vì đội bóng cầm tới qua League một quán quân cùng UEFA Cup Á quân. Cũng chính là nương tựa theo mình tại Hà Lan rời bóng đá cùng Ajax lực ảnh hưởng, John Rep mới có thể để vẻn vẹn thành lập không đến 7 năm Almere trở thành Ajax vệ tinh câu lạc bộ. Đưa thân Hà Lan đệ tam cấp bậc, cũng có hy vọng tại bản mùa giải xông vào thứ hai cấp bậc chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Mà ánh mắt độc ác John Rep liền không chỉ một lần cùng Dương Dương tiếc hận qua. Cho là hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có kiến thức cơ bản quá tệ. 16 tuổi cũng đã bỏ qua nện vững chắc kiến thức cơ bản tốt nhất tuổi trẻ. Thử hỏi, Dương Dương muốn thế nào tin tưởng? Vậy thì tốt, chính ngươi nhìn. Theo vừa dứt tiếng, cả tòa sân huấn luyện bốn phía hình tượng lại lần nữa nhất truyền. xuất hiện rất nhiều sinh động như thật ngôi sao bóng đá thân ảnh. Pele, Maradona, Van Basten, Ronaldo, Zidane, mỗi một cái đều gọi Dương Dương vô cùng quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay. Đây là Dương Dương có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một cái thử một chút. Bằng lãnh thanh âm lại nói. Dương Dương trầm ngâm một chút, đưa tay chỉ hướng mình sùng bái nhất thần tượng một trong Ronaldo. Hắn ý thức khẽ động, sân huấn luyện chu vi còn lại tất cả ngôi sao bóng đá thân ảnh nhất thời trở nên ảm đạm vô quang. Duy chỉ có người mặc đỏ lam quần áo chơi bóng Ronaldo vẫn như cũ lóa mắt, cũng cấp tốc đi vào sân huấn luyện, mà sân huấn luyện bên trong cũng đột nhiên xuất hiện nhất danh người mặc màu trắng quần áo chơi bóng phòng thủ cầu thủ. Tại phe mình nửa chàng khai thác phòng thủ tư thái, chỉ gặp Ronaldo dẫn bóng nhanh chóng xông về phía trước đâm. Hắn toàn bộ dẫn bóng bắn vọt quá trình 10 phần ăn khớp. Mỗi một chân lội cầu đều rất bình thường dễ chịu. Khi hắn vọt tới phòng thủ cầu thủ trước mặt lúc, đột nhiên vai phải trầm xuống, nhưng chân phải nhưng không có lôi đi bóng ra, ngược lại dẫm ổn về sau, chân phải dùng sức đạp một cái, cả người biến hướng đi phía trái, chân trái một vùng, người cùng cầu đều trực tiếp đem phòng thủ cầu thủ đã cho. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng lại cho Dương Dương mang đến quá nhiều quá lớn rung động. Bởi vì Ronaldo hơn người không có chút nào sức tưởng tượng. Kỹ xảo vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường thực dụng, phi thường chí mạng. Đây là Ronaldo mang tính tiêu chí động tác, đồng hồ quả lắc hơn người, làm Brazil cự tinh đáng tin fan hâm mộ. Dương Dương nơi nào sẽ không biết, chỉ là từ trên TV nhìn thấy, cùng tận mắt khoảng cách gần quan sát, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt, mang đến rung động cũng không thể so sánh nổi. Ngoại trừ đồng hồ quả lắc hơn người bên ngoài, trên sân huấn luyện biểu thị vẫn còn tiếp tục, cơ hồ bao gồm Ronaldo tất cả cao tốc đột kích hạ hơn người động tác, mà mỗi một cái động tác đều để khoảng cách gần quan sát Dương Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn cơ hồ có loại quỳ bái xúc động, tốc độ từ trước đến nay đều là ưu thế của hắn. Chỉ khi nào dẫn bóng, tốc độ của hắn lập tức giảm bớt đi nhiều. Nhưng trong sân huấn luyện biểu thị Ronaldo tại cao tốc trạng thái dưới, kỹ thuật động tác cũng không có chút nào biến hình. Cái này bảo đảm hắn dẫn bóng đột kích tốc độ cũng không có trượt bao nhiêu. Nhìn lại trên người hắn quần áo chơi bóng, rất rõ ràng là hắn hiệu lực tại Barcelona thời kỳ trạng thái đỉnh phong. Đây là Ronaldo đột kích, thẳng đến Dương Dương bình phục tâm tình về sau, bằng lãnh thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ta xem một chút khác. Dương Dương ý thức khẽ động, đưa tay chỉ hướng mặt khác nhất danh thần tượng Van Basten thân ảnh. Mà lần này biểu hiện ra chính là Hà Lan cự tinh tại lớn vùng cấm địa trong ngoài, lợi dụng các loại cước pháp, dùng bất cứ thủ đoạn nào sút gôn kỹ xảo, hai chân phi thường giãn ra, các loại độ khó cao sút gôn động tác ở trên người hắn xử ra lại phảng phất mang theo một loại động lòng người mỹ cảm cùng vận luật, để Dương Dương không chịu được thấy có chút ngây người. Hắn không chỉ một lần nhìn qua Van Basten tranh tài thu hình lại cùng tuyển tập, nhưng lại chưa hề không giống như bây giờ rung động, chỉ có chân chính tại trên sân bóng đá cầu người mới có thể trải nghiệm. Đối mặt phòng thủ nghiêm mật lúc, còn có thể làm ra như vậy độ khó cao động tác, kia là cỡ nào làm cho người sợ hãi than thực lực. Đây chính là siêu cấp cự tinh sao? Tiêu hóa hai vị thần tượng mang tới rung động về sau, Dương Dương rất nhanh lại nhìn lên còn lại cự tinh nhóm biểu thị. Pele tiết tấu, Maradona dẫn bóng, Beckham ngừng cầu, Cruyff xoay người, Zidane khống chế bóng. Không chỉ có là tiến công cầu thủ, còn có trung hậu trận cầu thủ. Từ tiến công đến chuyền bóng đến phòng thủ, cơ hồ tất cả Dương Dương kêu nổi danh tự ngôi sao bóng đá đều tại sân huấn luyện bên trong lưu lại đỉnh phong nhất thời kỳ đặc sắc biểu hiện. Mỗi một cái đều để Dương Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không thể bình phục tâm tình. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Muốn nói cái gì? Trầm mặc hồi lâu, bằng lãnh thanh âm mới lại lần nữa đặt câu hỏi. Dương Dương hít một hơi thật sâu. Siêu cấp sân huấn luyện thật có thể giúp ta sao? Đương nhiên, bằng lãnh thanh âm không chút nghi ngờ trả lời. Nhưng chúng ta huấn luyện viên nói, ta kiến thức cơ bản quá kém, đã bỏ qua tốt nhất tuổi tác. Căn bản, Dương Dương thanh âm có chút đắng chát chát. Đây là hắn cho tới bây giờ lớn nhất đau nhức. Mặc dù hắn minh bạch, đây cũng không phải là hắn lúc trước không đủ cố gắng khắc khổ, mà là bởi vì huấn luyện viên trình độ có hạn, nhưng hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn không phục, cũng không cam chịu tâm. Hắn nói không sai, người xác thực đã bỏ qua nền vững chắc kiến thức cơ bản tốt nhất tuổi tác. Dựa theo người trước mắt phát triển quỹ tích, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay mùa hạ sẽ bị đào thải. Sau khi về nước, nếu có thể tiến chức nghiệp đội, ngược lại là có hy vọng đá lên tranh tài, nhưng cũng rất khó có tư cách. Chẳng bằng nghe hắn khuyên, chuyên tâm dụng công đọc sách có tiền đồ hơn. Tuy nói trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe được lời nói này, Dương Dương vẫn là rất khó chịu. Ngừng lại một chút về sau, bằng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng nếu như là tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, cái này hoàn toàn có khả năng. Thật, Dương Dương đột nhiên sinh ra một cỗ hy vọng. Đương nhiên, bằng lãnh thanh âm lại lần nữa không cần suy nghĩ hồi phục. Tuy nói ngươi đã bỏ qua tốt nhất tuổi tác, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tăng lên kiến thức cơ bản khả năng. Chỉ bất quá so sánh 12 tuổi trước đó, hiện tại càng ra sự hơn lần công nửa mà thôi. Dương Dương lập tức lo lắng truy vấn. Vậy phải làm sao? Luyện. Thời gian dài lặp đi lặp lại càng không ngừng tiến hành những cái kia buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn. Luyện. Cứ như vậy, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Cái này không khỏi cũng quá đơn giản a. Đúng, chỉ cần ngươi luyện tốt kiến thức cơ bản, đạt đến yêu cầu của ta, ngươi có thể học những này ngôi sao bóng đá kỹ. Dương Dương hai mắt nhất thời tỏa sáng. Nguyên lai những này gọi ngôi sao bóng đá kỹ. Nhìn xem sân bóng chu vi những này hoặc xuất ngũ hoặc vẫn như cũ đang tuổi phơi phới siêu cấp cự tinh nhóm, hắn lòng tràn đầy khuấy động. Tùy tiện học được một chiêu đều đủ để hắn tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đứng vững gót chân. Huống chi có nhiều như vậy. Học, rất dễ dàng, dùng, rất khó, bằng lãnh thanh âm tựa hồ đã nhận ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Lại cho hắn tắt máy, Dương Dương tưởng tượng, cũng đúng, Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người, Zidane Marseille Roulette, Grutton, những này phong cách động tác không nói cầu thủ chuyên nghiệp. Coi như chính Dương Dương đều biết, nhưng chỉ có thể vào ngày thường bên trong khi huấn luyện đùa nghịch. Đến trên sân bóng căn bản không dùng được, nhất là đi vào Hà Lan về sau. Cho dù là tại huấn luyện thường ngày bên trong, tại phòng thủ cầu thủ làm áp lực về sau, hắn ngay cả một chút tối cơ bản kỹ thuật động tác cũng làm không được. Ta hiểu được, Dương Dương thụ giáo gật đầu. Ngươi có thể ăn phần này khổ sao? Bằng lãnh thanh âm lại lần nữa xác nhận nói. Có thể. Dương Dương không chút do dự trả lời. Ngươi hẳn phải biết, những cái kia cơ sở nhất huấn luyện có bao nhiêu buồn tẻ không thú vị. Ngươi tiếp xuống đem gặp phải khiêu chiến có bao nhiêu gian khổ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Dương Dương minh bạch, John Rep kết luận hắn không cách nào lại tăng lên mình. Một điểm rất trọng yếu ngay tại ở. Đến hắn cái tuổi này, muốn lại đi lặp lại những cái kia buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện. Không ai chịu được, cái này không chỉ cần phải cực lớn quyết tâm, còn cần cực mạnh tự chủ. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, hoặc là liền từ bỏ mộng tưởng, xám xịt về nước, hoặc là liền luyện. Dương Dương hít một hơi thật sâu, ta có thể đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn là hắn mơ ước lớn nhất. Mà đây là hắn cơ hội cuối cùng, dù là lại khó lại khổ, hắn đều muốn kiên trì. Vậy thì tốt, bước đầu tiên liền từ tâng bóng bắt đầu. Tâng bóng, đây là tất cả kích cơ nhập môn môn bắt buộc. Hắn 10 tuổi lần thứ nhất tiếp xúc bóng đá, chính là từ tâng bóng bắt đầu. Chờ ngươi có thể làm được liên tục tâng bóng 500 cái. Lại tiến hành bước kế tiếp, liên tục 500 cái. Dương Dương có chút ngoài ý muốn, đây có phải hay không là quá đơn giản? Ở trong nước đá bóng lúc, huấn luyện viên cho ra yêu cầu là 100 cái tính hợp cách. Quá khứ những năm này, nhất là đi vào Hà Lan về sau, hắn cũng vẫn luôn có thừa mạnh phương diện này huấn luyện. Liên tục điên 500 cái nhưng không làm khó được hắn. Nhưng hắn vừa mới mừng thầm lúc, băng lãnh thanh âm lại độ đập bể hắn mỹ hảo ảo giác. Tả hữu chân chính MU bàn chân, chân bên trong, chân cạnh ngoài, đùi chính diện, lại thêm tả hữu bả vai cùng đầu. Tổng cộng 11 cái bộ vị, toàn bộ muốn làm đến liên tục tâng bóng 500 cái mới tính hợp cách. Cái gì? Dương Dương sắc mặt cũng thay đổi. Lần này thảm rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN